Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 361 nên hoàn lại. Lúc này xa ở S quốc quân Việt, không biết vì sao, trái tim bỗng nhiên cứng lại, một cổ buồn đau cảm từ hắn đầu quả tim trào ra, hắn đột nhiên vươn đại trường. Gắt gao mà bưng kín chính mình trái tim vị trí, trái tim nơi đó, rất đau, quân Việt khuôn mặt lạnh lùng, ửu thâm hắc mâu chung, một mạt khó có thể miêu tả cảm xúc chợt lóe mà qua, cũng không biết hắn tiểu gia hỏa. Hiện tại có phải hay không? Đang suy nghĩ hắn, có phải hay không sẽ bởi vì tìm không thấy chính mình? Cho nên ngây ngốc, chính mình trộm trốn đi khóc. Mặc kệ tiểu gia hỏa có hay không tưởng hắn, dù sao hắn là không có lúc nào là không ở tưởng niệm nàng một tuần. Hắn thậm chí liền nàng thanh âm cũng chưa nghe được quá. Cũng không biết tiểu gia hỏa có hay không nghe lời hắn. Ly Giang Bắc ly rất xa, không đúng, là muốn ly sở hữu nam nhân đều rất xa, tổng tài. Đã tra được, hắn liền ở S quốc một cái tiểu hương trấn. Sửa tên đổi họ, hiện tại là một cái bình thường người, hắn đang nghĩ ngợi tới. Dương Thước đẩy cửa mà vào, đêm nay, ta liền phải nhìn thấy hắn. Quân Việt trong mắt tràn ngập ra thị huyết lạnh lẽo, tốt. Tổng tài, cảm nhận được nhà mình tổng tài trên người tản mát ra từng trận hàn ý. Dương Thước không cấm đánh cái run, nhà hắn tổng tài. Đây là muốn đại khai sát giới sao? Quân Việt lười biếng dựa nghiêng trên sofa, thon dài trong tay bưng một ly rượu vang đỏ, nhẹ nhàng lay động, nhìn ly chung màu đỏ tươi chất lỏng. Quân Việt mắt đen dần dần biến lãnh, mắt đen tựa hồ cũng có biến hồng xu thế, xuyên thấu qua này trong suốt chén rượu. Trước mắt hắn, giống như xuất hiện một khác phó hình ảnh, huyết, che trời lấp đất huyết, ở cái kia đêm mưa. Đỏ tươi mà yêu dã huyết, theo nước mưa nhiễm hồng nhựa đường mặt đường, như vậy hồng. Liền cùng hắn trước mắt ly chung rượu vang đỏ giống nhau, đặt ở đầu gối kia chỉ đại trưởng đột nhiên. Buộc chặt, một cái tay khác bưng chén rượu, đột nhiên bị hắn cấp ném tới trên mặt đất, lóa mắt hồng. Hợp lại phá thành mảnh nhỏ cốc có chân dài mảnh nhỏ. Rơi rụng đến đầy đất đều là... Nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc tìm được người kia, mỗi người đều phải vì chính mình phạm sai lầm phụ trách nhiệm. Cho dù là chạy trốn tới chân trời góc biển, nên hoàn lại, sớm hay muộn cũng muốn hoàn lại. Cùng lúc đó, S quốc một cái khác hẻo lánh trấn nhỏ Tửu Trang, một cái tà mị nam nhân, bối cửa sổ mà ngồi, nhìn chính mình trước mặt đã thượng hôi một quyển album. Thật lâu trầm mặc, chậm rãi, hắn mới sâu kín động môi. 7 ngày, hắn rốt cuộc là tìm được rồi lại như thế nào? Người tìm được rồi, không đại biểu liền tìm tới rồi chân tướng, quân Việt. Tới ta địa phương, người còn có thể đủ toàn thân mà lui sao? Hắn lo chính mình nói. Cũng không biết là nói cho chính mình nghe, vẫn là nói cho đứng ở hắn mặt sau người nghe. U ám trong phòng, ngay cả không khí đều là áp lực, như vậy ngươi vui sướng sao? Một cái giả nua nam nhân thanh âm vang lên, mang theo một loại đau lòng thở dài, nam nhân không nói. Chậm rãi mở ra kia đã hồi lâu không có mở ra album, không biết. Có lẽ sẽ đi, là sẽ vui sướng đi. Quân Việt là nữ nhân kia hài tử. Quân Việt mẫu thân mang cho hắn thống khổ, lý nên từ làm nhi tử hoàn lại, đây là, quân Việt thiếu hắn, liền phải dùng mệnh tới con. Tống Hề trở lại chính mình thuê tiểu chung cư, đầu tiên tắm rửa một cái, đơn giản ăn chút gì, liền vội vàng chạy tới bệnh viện, trung y viện mẫu gian trong phòng bệnh. Một cái diện mạo yêu mị, sắc mặt tái nhợt nam nhân, đang nằm ở trên giường bệnh. Nặng nề ngủ, tựa hồ không có muốn tỉnh lại dấu hiệu. Tống Hề cầm một khối khăn tay làm ướt thủy, một lần nữa trở lại giường bệnh biên, nhẹ nhàng mà chà lau nam nhân mặt, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.